Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, có ta ở đây liền tốt. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đều là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Hơn nữa còn có thể lực chiến bán thánh, thậm chí là giết bán thánh, dù là cùng một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân đối chiến đều không đáng kể. Thanh Tĩnh xếp hạng không thấp, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của nàng chỉ ở vào cao cấp long biến cảnh giới. Đối với nàng tuổi tác tới nói, nàng đạt tới dạng này cảnh giới đã phi thường cao, thế nhưng là cùng Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân so, vẫn là kém một chút. Đương nhiên, Thanh Tĩnh sức chiến đấu chưa chắc sẽ so với bọn hắn yếu. Nàng chỉ là bất thiện cùng người tranh, cũng không muốn đi tranh. Nàng chính là một cái không tranh quyền thế tính tình. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đều đề nghị so một trận, tự nhiên muốn cho Thanh Tĩnh một hạ mã uy. Bọn hắn cũng đều muốn làm cái này thủ lĩnh. Tại Thanh Tĩnh tỏ thái độ không muốn đánh tình huống dưới, bọn hắn vẫn hùng hổ dọa người. Phái Hằng Sơn Ni cô thần sắc rất khó coi. Mai Tử Hào vừa định mở miệng thay Thanh Tĩnh xuất chiến, không ngờ có người vượt lên trước hắn nói. Nơi thang lầu có một thiếu niên bị hai tên nữ vây quanh đi tới. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống ba người này trên thân. Thiếu niên khí chất xuất chúng, giống như trích tiên hạ phàm. Ai nhìn thấy hắn đều sẽ bị trên người hắn khí chất thật sâu hấp dẫn. Kia hai nữ cũng là xinh đẹp xuất chúng, so với Tiêu Dao công tử Hạ Tử Tu bên người hai nữ càng hơn một bậc. Một dáng người bốc lửa, gợi cảm vô cùng, mị nhãn như tơ, như một con mê người yêu tinh. Một tên khác thanh tú khả nhân, sở sở động lòng người, cõng như bà, như là quảng hàn tiên tử hạ phàm. Hai nữ đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân cưới thứ nhất đều đủ để cho người ta hâm mộ vô cùng. Dương Vũ sư huynh từ trước đến nay bình tĩnh đối người Thanh Tĩnh toát ra hiếm thấy vẻ kích động, nhịn không được kinh hô lên. Người xuất gia tu thân dưỡng tính đều là có được trời sập cũng không sợ hãi tâm thái. Thanh Tĩnh cái này giật mình, để phái Hằng Sơn các ni cô chấn động vô cùng. Các nàng đều giải Thanh Tĩnh, nàng là một cái tinh khiết vô cùng thiếu nữ, nội tâm sạch sẽ như là một trương giấy trắng, một lòng hỏi tu thân, chưa thấy qua nàng thất thố như vậy. Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Văn Mị sư muội, hắn là ngươi tìm mới nhân tình sao? Phan Tiểu Tân ánh mắt dừng lại ở sư Văn Mị trên thân, toát ra vài tia vẻ khinh thường nói. Đúng a, hắn là ta nhân tình, bất quá không phải mới, mà là duy nhất. Sư Văn Mị hướng phía Phan Tiểu Tân nhìn sang, khiêu khích đáp lại một câu, ôm lấy Dương Vũ cánh tay một mặt say mê bộ dáng. Hạ Tử Tu trải qua mấy phần vẻ ghen ghét, hắn nhàn nhạt nói, xem ra có người so ta tiêu sái hơn, ngươi là Dược Sư Liên Minh Dương Vũ Thánh Sư. Mai Tử Hào nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Dương Vũ không có đi để ý tới người khác, tránh ra sư Văn Mị ôm, hướng thẳng đến Thanh Tĩnh đi tới cười nói. Ha ha, Thanh Tĩnh sư muội đã lâu không gặp, ngươi so trước kia càng phiêu, càng xuất trần, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là một chuyện vui vẻ sự tình. Dương Vũ vốn định khen Thanh Tĩnh so trước kia xinh đẹp, có thể nghĩ đến Thanh Tĩnh thân phận, mau đem nói sửa lại. Thanh Tĩnh thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng của hắn đối nàng vô cùng cảm kích, phần ân tình này sẽ không theo thời gian cải biến mà thay đổi. Mà lại Thanh Tĩnh là hắn cả đời này gặp qua nhất là thuần tĩnh nữ tử, là đáng giá hắn chân quý bằng hữu. Thanh Tĩnh sắc mặt có chút nóng lên, không dám cùng Dương Vũ nhìn thẳng. Nàng đáp nhẹ nói, Dương Vũ sư huynh quá khen, Thanh Tĩnh sư muội, nàng chính là đã từng đối với chúng ta Hằng Sơn các sư muội có ân cứu mạng Dương Vũ. Ninh Tâm hướng Thanh Tĩnh hỏi, Thanh Tĩnh điểm một cái chi tiết nói, đúng vậy Ninh sư tỷ, nguyên lai là ta phái Hằng Sơn ân nhân, xin nhận bần ni thi lễ. Ninh Tâm hòa khí địa nói với Dương Vũ một tiếng, đối Dương Vũ thi lễ một cái khác ni cô cũng nhao nhao hành lễ. Các nàng nghe theo cái khác sư muội trong miệng biết được mấy năm trước tàn liệt không gian chi tranh sự tình, Dương Vũ là Thanh Tĩnh cứu, nhưng về sau Dương Vũ lại phản cứu được các nàng, ân tình sự tình đã sớm thanh toán xong. Lúc ấy Dương Vũ trả lại cho các nàng luyện chế ra một chút đan dược, đồng thời biểu hiện cực kỳ chói mắt, đạt được các nàng nhất trí tán thành. Dương Vũ dương danh siêu phàm giới về sau, các nàng càng đem Dương Vũ khen thành chỉ ứng thiên thượng có người. Tại Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư thời khắc, phái Hằng Sơn cũng cử đi hạ lễ. Dương Vũ không biết các nàng vì sao đối với hắn tốt như vậy. Bất kể như thế nào, hắn đối phái Hằng Sơn đều mang cảm ân chi tâm, đối Thanh Tĩnh mang cảm ân chi tâm. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Dương Vũ hướng Ninh Tâm đáp lễ lại, sau đó nhìn chung quanh người nơi này yếu ớt nói, vừa rồi ta nghe được các ngươi tại nghị sự, các ngươi ai muốn cùng Thanh Tĩnh sư muội một trận chiến, mời vạch ra nói tới, ta cùng nhau thay nàng đón lấy. Dương Vũ trên người có một cỗ đế hoàng bá khí phóng thích ra ngoài, người ở chỗ này đều bị hắn cỗ khí thế này chấn nhiếp. Dương Vũ sư huynh, việc này được rồi, chúng ta không tranh. Thanh Tĩnh nói, việc này ta đến thay ngươi xử lý, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Dương Vũ bên mặt nhìn xem Thanh Tĩnh cười nói, Thanh Tĩnh không dám cùng Dương Vũ nhìn thẳng, bản năng đáp nhẹ nói, tin tưởng. Dương Vũ tiếu dung nhìn rất đẹp, rất ấm lòng người, nàng cảm thấy mình tâm cảnh có chút loạn, ngươi có phải hay không thánh dược sư Dương Vũ? Mai Tử Hào hỏi lại, có phải hay không lại có gì quan hệ? Dương Vũ nói, đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi là thánh dược sư Dương Vũ, ngươi làm thủ lĩnh của chúng ta, tin tưởng không có người phản đối. Mai Tử Hào toát ra nóng rực chi sắc nói, kỳ thật, Mai Tử Hào đã kết luận Dương Vũ chính là trong truyền thuyết kia sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư, không sai. Dương Vũ thánh sư, ngươi làm thủ lĩnh của chúng ta đi, chúng ta nhất định tất cả nghe theo ngươi. Ta cũng đồng ý, không có người nào so Dương Vũ thánh sư thích hợp hơn làm thủ lĩnh của chúng ta. Dương Vũ thánh sư, ta nguyện ý đi theo ngươi trái phải, ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Dương Vũ thánh sư, mặc kệ ngươi có làm hay không thủ lĩnh, ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Trong lúc nhất thời, tất cả hướng gió đều thay đổi hoàn toàn. Vừa mới ủng hộ Hạ Tử Tu người, ủng hộ Phan Tiểu Tân người, mặc kệ là nam hay là nữ, đều biểu thị ủng hộ Dương Vũ, ngoại trừ có hạn mấy người ủng hộ bên ngoài. Cái này biến thành không chút huyền niệm nghiền ép thượng vị. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân sắc mặt đều đen. Đẹp trai, thật sự là đẹp trai a. Ta nhìn chúng nam nhân quả nhiên không giống. Sư Văn Mị một mặt cúng bái địa nói, sư tôn ngươi tỉnh, hắn là ta đại thiếu gia. Dương Khả Nhân chịu không được sư Văn Mị bộ dáng này, ta còn là ngươi sư tôn đâu, nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta, buổi tối hôm nay liền đem ngươi đại thiếu gia lừa gạt đến phòng ta tới đi. Sư Văn Mị ngượng ngùng nói, Dương Khả Nhân cơ hồ hỏng mất, sư tôn của nàng đã không có thuốc nào cứu được. Dương Vũ sư huynh, ngươi làm cái này thủ lĩnh đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Thanh Tĩnh cũng là biểu lộ lập trường của mình nói, nàng tựa hồ cảm thấy Dương Vũ là người chọn lựa thích hợp nhất. Dương Vũ lại là khẽ lắc đầu nói, không, cái này thủ lĩnh ngươi tới làm, ta không được. Thanh Tĩnh vội vàng cự tuyệt nói, không có gì không được, có ta ở đây liền tốt. Dương Vũ mười phần khẳng định nói. Tiếp lấy hắn cất cao giọng nói. Cảm tạ mọi người có thể để mắt ta Dương Mỗ. Nếu như không có cái khác thánh dược sư cùng tên, như vậy trong miệng các ngươi người chính là ta. Nhưng là ta đối cái này thủ lĩnh vị trí không có hứng thú gì. Thế nhưng là ta sẽ ủng hộ Thanh Tĩnh sư muội làm cái này thủ lĩnh. Nếu ai cùng nàng không qua được, chính là cùng ta Dương Vũ không qua được. Tất cả mọi người nhìn ra Dương Vũ đối Thanh Tĩnh giữ gìn. Bọn hắn tranh thủ thời gian đổi giọng biểu thị ủng hộ Thanh Tĩnh làm thủ lĩnh. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng Thanh Tĩnh bất quá là một cái khôi lỗi. Chân chính có thể nói chuyện người hay là Dương Vũ. Văn Mị sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội sư môn? Phan Tiểu Tân hướng phía sư Văn Mị nghiêm nghị nói. Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta đối sư môn thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt chứng giám, ngươi nhưng không thể nói xấu ta. Sư Văn Mị đáp lại nói. Đã như vậy, ngươi liền để Dương Vũ ủng hộ ta trở thành thủ lĩnh. Ngươi sư đồ trên người phượng bài, ta liền không lại tác thủ. Phan Tiểu Tân tấm kia mặt em bé bên trên bôi qua vài tia uy hiếp chi. Sắc nói, ha ha, sư tỷ ngươi thật ngây thơ. Sư Văn Mị cười khẩy nói, hẳn là ngươi cũng không có cách nào thuyết phục ngươi nhân tình. Sư tỷ ngươi nên tìm cái nam nhân thử một chút yêu một người mùi vị. Hiện tại là ta truy cầu hắn, hắn còn không có coi trọng ta. Ta có cái gì năng lực để hắn ủng hộ ngươi trở thành thủ lĩnh a? Ngươi vẫn là như vậy không muốn. Mặt cũng vậy. Hạ Tử Tu cũng mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Dương Vũ nói. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi nhất định phải nhúng tay việc này. Thanh Tĩnh sự tình chính là ta sự tình. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền vạch ra nói tới đi. Ta, Tiểu Tân tiên tử cùng ngươi, xem ai chiến lược mạnh nhất, ai liền làm cái này thủ lĩnh như thế nào. Hạ Tử Tu chiến níu dâng chào nói. Đánh thì đánh. Phan Tiểu Tân từ một bên phụ họa nói. Tiếp lấy nàng nhìn nói với Dương Vũ. Ngươi thay Tiểu Ni cô ra mặt. Đến thắng hai chúng ta lại nói. Thắng hai người các ngươi, liền nguyện ý truy nguyện Thanh Tĩnh sư muội tả hữu thật sao? Dương Vũ còn không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể. Không thể không hỏi rõ ràng. Không sai. Chỉ cần ngươi thắng hai chúng ta, ngươi nói ai là thủ lĩnh người đó là thủ lĩnh, cùng một chỗ dẫn đầu chúng ta tiến về Long Phượng Uyên. Đồng thời đồng tâm hiệp lực, ngăn cản cái khác thiên kiêu cướp đoạt trên người chúng ta ngọc bài. Bảo đảm chúng ta tiến vào Long Phượng Uyên tư cách. Hạ Tử Tu đáp lời, Dương Vũ suy tư một chút, chiếu nhìn như vậy đến. Cái này thủ lĩnh vị trí có chút tốn công mà không có kết quả a. Không thể nói như thế được. Thủ lĩnh chi vị có thể chỉ huy chúng ta tranh đoạt ngọc bài của người khác. Đồng thời coi như tiến vào Long Phượng Uyên về sau, cũng có thể để chúng ta mang theo trợ tranh đoạt xếp hạng cao hơn. Mai Tử Hào từ bên cạnh nhắc nhở. Nói, thì ra là thế. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hiện tại là thành lập một cái tiểu đoàn thể, mà cái này tiểu đoàn thể tổ kiến sau khi thành công, vẫn xuôi theo tục đến Long Phượng chi tranh kết thúc mới thôi. Thủ lĩnh chi vị chính là những người trước mắt này hoàn toàn xứng đáng lão đại. Tại tranh đoạt xếp hạng thời điểm, có thể chỉ huy thủ hạ tham dự chiến đấu, có người khác không cách nào so sánh ưu thế. Đại thiếu gia, ngươi không bằng tự mình làm thủ lĩnh tốt. Dương Khả Nhân khuyên, nàng tin tưởng chỉ cần Dương Vũ nguyện ý làm cái này thủ lĩnh, Thanh Tĩnh một đoàn người cũng sẽ không có ý kiến gì. Quả nhiên, Thanh Tĩnh lập tức phụ họa ủng hộ. Đúng a, đúng a, Dương Vũ sư huynh ngươi tới làm cái này thủ lĩnh đi. Cái này thủ lĩnh trừ ngươi ra không còn, có thể là ai khác? Dương Vũ nhìn thoáng qua Thanh Tĩnh khẳng định nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân nói. Đừng lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cùng lên đi.